Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, dọa chết tươi. Khi nhìn đến cô bé này liền đứng trước mặt ta, cách ta cũng chỉ có một bàn tay khoảng cách thời điểm. Đầu của ta, oanh, một tiếng giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Toàn thân lông tơ từng cây dựng đứng lên, mồ hôi lạnh một nháy mắt liền hiện đầy toàn thân. Cũng giống là vừa rồi lão gia tử kia, yết hầu giống như là bị người bóp lấy, chỉ có thể phát ra khanh khách tiếng vang. Muốn nói trước kia nhìn thấy cô bé này đều là mộng cảnh cùng ảo giác, như vậy lần này tuyệt đối không phải. Cái này mẹ nó là thật. Ta đều có thể cảm giác được từ cô bé này thân bên trên truyền đến băng lãnh khí tức. Sợ hãi, vô biên vô tận sợ hãi giống như là thủy triều đem ta bao phủ. Ta dọa đã nghẹn ngào, trong cổ họng rốt cuộc phát không ra bất kỳ tiếng vang. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, trực câu câu cùng cô bé kia đối mặt. Cô bé kia cười, nụ cười kia vô cùng âm hiểm, giống là muốn đem ta một ngụm nuốt cảm giác. Thân thể của nó đột nhiên liền lăng không phiêu lơ lửng, hướng phía ta chậm rãi di động. Tấm kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán vào mặt của ta phía trên. Một sát na ở giữa, cô bé kia sắc mặt liền thay đổi, vô số đầu đỏ tươi mạch máu tại nó tấm kia mặt tái nhợt răng khắp nơi, tựa như là rễ cây đồng dạng cuộn rễ kết sai, dữ tợn đáng sợ. Nó mở ra đỏ thắm miệng nhỏ, hướng phía trên mặt của ta phun ra một hơi thở hơi thở. Trên mặt của ta lập tức tựa như ngưng kết ra một đoàn băng như vậy rét lạnh. Ý thức trong nháy mắt liền mơ hồ. Cô bé này đến tột cùng là trong mộ tướng quân cái kia trong quan tài nhỏ nữ hài, vẫn là Trương lão tam nữ nhi chết về sau âm hồn bất tán tới cuốn lấy ta? Ta đã không phân biệt được. Ý thức của ta dần dần trở nên đến bắt đầu mơ hồ. Ta rất khốn, cảm giác có đồ vật gì chui vào ta trong huyệt thái dương. Lạnh cả người, đầu óc cũng bị đông cứng. Coi như ta muốn lâm vào hôn mê trong chớp mắt ấy ở giữa. Cửa phòng bệnh đột nhiên phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn được mở ra. Cha, một thanh âm hô to lên. Trong phòng đèn ngay sau đó phát sáng lên, một thân ảnh từ bên cạnh ta thoáng một cái đã qua. Hướng phía ta bên cạnh giường bệnh chạy qua, chỉ một thoáng, tinh thần của ta vì đó rung một cái, loại kia buồn ngủ cảm giác sạch sành xanh không còn. Bất quá ta cả người cũng suy yếu tới cực điểm, thân thể trùng điệp nằm ở trên giường bệnh, quay đầu lại đi nhìn thời điểm. Cái kia mặc áo đỏ cô bé đã sớm không thấy bóng dáng. Có trời mới biết nó đi nơi nào. Như thấy quỷ, thật là như thấy quỷ. Bác sĩ, mau tới đây cứu mạng a. Bác sĩ, vừa rồi cái kia xông vào phòng bệnh người gặp lão gia tử không có sinh khí, vội vàng chạy ra ngoài liền đi hô bác sĩ. Cái này chạy tiến phòng bệnh người, hẳn là lão gia tử nhi tử. Có cái khoảng 40 tuổi, vừa rồi ta tỉnh dậy thời điểm, từng gặp mặt hắn, hẳn là đến bồi hộ. Sau một lúc lâu về sau, trong phòng bệnh ào ào tràn vào tới một nhóm bác sĩ. Vừa rồi cái kia lão bác sĩ cũng tiến phòng bệnh, bắt đầu cho lão gia tử kia cấp cứu, lại là hô hấp nhân tạo lại là điện giật, các loại thủ đoạn trên đó. Kết quả sau cùng vẫn là không có đem lão gia tử từ quỷ môn quan kéo trở về. Mà lão gia tử nguyên nhân cái chết, ta mơ hồ cũng nghe tới rồi một chút. Hắn là chết bởi cơ tim tắc nghẽn, mà lão gia tử nằm viện nguyên nhân thì là cấp tính tắc máu não. Hai loại bệnh là tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ. Lão gia tử trước đó cũng không có có trái tim bệnh lịch sử. Cái này duy nhất nguyên nhân, đoán chừng cũng chỉ có ta biết, lão gia tử là bị dọa chết tươi. Hắn vừa mới khẳng định cũng nhìn thấy cái kia đứng tại ta trên giường bệnh cô bé. Bằng không hắn làm sao lại nhắc nhở ta nói, phía sau của ngươi, đúng vậy a, vừa rồi ta còn không có phát giác đằng sau có cái gì dị dạng. Là lão gia tử phát hiện trước, hắn cũng nhìn thấy cái kia cô bé mặc áo đỏ. Trong tim ta không khỏi có chút tự trách, lão già này rất có thể chính là ta hại chết, bởi vì cái kia cô bé mặc áo đỏ là tới tìm ta báo thù, cùng nhau đem lão gia tử kia cho hù chết. Thế nhưng là cái kia cô bé mặc áo đỏ tại sao lại muốn tới tìm ta báo thù đâu? Ta có vẻ như cùng nó trước đó cũng không thù oán. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ta đi một chuyến tướng quân mộ? Nó liền cho rằng là ta mạo phạm nó, cho nên mới muốn đi theo ta tới, làm cho ta vào chỗ chết. Kia con bé này cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Đột nhiên, ta lại nghĩ tới Trương Lão Tam một nhà chết thảm, còn có Trương Lão Tam cái kia đáng yêu nữ nhi. Có phải là cùng cái này cô bé mặc áo đỏ lại quan hệ thế nào đâu? Vì cái gì Trương Lão Tam nữ nhi cùng trong quan tài cô bé kia dáng dấp như thế giống nhau? Ta nghĩ không rõ lắm, càng nghĩ càng là sợ hãi. Cái kia vừa rồi chạy đi vào cửa trung niên nhân gặp lão phụ thân đi. Bắt đầu gào khóc, hắn một bên khóc, một bên cạnh kích động nói ra. Đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Vừa rồi ta liền đi một chuyến nhà vệ sinh. Vừa về đến, liền thấy cha ta nằm ở đây, trừng mắt một đôi mắt. Vừa rồi ta nếu là không đi nhà vệ sinh, lão nhân gia ông ta có lẽ liền sẽ không đi. Nói, trung niên hán tử kia bắt đầu đánh lên mặt mình đến. Kia bàn tay quất vào trên mặt hắn, ta cảm giác liền cùng quất vào trên mặt ta đồng dạng. Đau trong lòng ta một lay một cái. Mấy cái kia bác sĩ ngăn cản trung niên hán tử, an ủi hắn vài câu. Sau đó, có y tá tới, dùng bạch cái chăn phủ lên lão gia tử kia mặt. Ta hướng lão gia tử kia nhìn lại, nhưng gặp lão gia tử kia đến tận đây đều không có nhắm mắt lại. Trừng lão đại, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, ngay tại vải trắng sắp che kín mặt của hắn thời điểm. Ta tựa hồ nhìn thấy lão gia tử kia sắc mặt thay đổi. Hắn hướng về phía ta cười dữ tợn, nụ cười này cùng trong mộng cái kia cô bé mặc áo đỏ giống nhau như đúc. Dọa toàn thân giật mình một cái, dùng lực dụi dụi con mắt, lại đi nhìn thời điểm, lão gia tử kia đã bị vải trắng cho đắp lên. Điên rồi, ta sắp bị tra tấn điên rồi. Ta coi là từ lang đầu câu bên trong trở về từ cõi chết. Đây hết thảy liền xem như kết thúc. Không nghĩ tới cái này hoàn toàn xa không phải kết quả sau cùng. Tướng quân kia trong mộ cô bé oan hồn lại tìm tới môn. Phải làm sao mới ổn đây? Ta sững sờ nằm ở trên giường. Hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh một màn. Thực sự quá mức kinh dị. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên đập vào trên vai của ta, dọa ta một cái giật mình, liền vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một trương thanh tú mặt đẹp, chính liên tiếp sợ hãi nhìn ta, nguyên lai là vừa rồi cái kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Ngươi không sao chứ, có phải là tình huống vừa rồi hù đến ngươi? Lý Khả Hân thận trọng hỏi. Ta nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong đầu rất loạn, cũng sợ muốn chết. Ta sợ đương người đi về sau, cô bé kia lại về xuất hiện tại trước mặt của ta. Lúc này, Lý Khả Hân đột nhiên hướng phía ta đưa qua tay, đặt ở trên trán của ta. Tay của nàng thật ấm áp, chạm đến ta cái trán thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy trong lòng an tâm một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,